xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4886, bị tính kế muội muội 66. Góc truyện audio.com. Lần này, Đường phụ trực tiếp bị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, thở phì phò cùng Đường mẫu đi nàng giá đỡ thật lớn. Trở lại trong phủ, Đường phụ đập nát một đống đồ sứ, trong lòng vẫn là có một ngụm chọc khí, làm sao đều không có cách nào phát tiết ra ngoài, quá oan uổng. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, còn không có người dám dạng này nói chuyện cùng hắn, quá làm người tức giận. Lão gia ta nhìn nàng là vò đã mẻ không sợ rơi, thật không muốn về Đường gia. Đường mẫu do dự một cái chớp mắt nói, nàng hẳn là oán hận chúng ta không có xử lý tốt San Nhi sự kiện kia, không bằng chúng ta đem San Nhi mời tới, để San Nhi cho nàng xin lỗi. Xin lỗi, ngươi muốn San Nhi cũng cùng chúng ta lục đục sao? Chúng ta đáng tin còn là chỉ có San Nhi. Nàng thể cốt không tốt, ngươi làm như vậy, không phải để San Nhi khổ sở trong lòng sao? Đường phụ không đồng ý, nàng cho rằng coi là hoàng hậu, liền có thể so ra mà vượt San Nhi. Đừng quên, Đại Lam quốc đại quyền, là khống chế tại nhiếp chính vương trong tay. Thiếu gia loại này vô dụng biện pháp, vạn nhất San Nhi bởi vậy có nguy hiểm làm sao bây giờ? Đường mẫu bỏ đi ý nghĩ, cũng là, San Nhi mới là nhà bọn họ chỗ dựa lớn nhất. Vốn định đem nàng tiếp trở về cho nàng một cái thể diện, để nàng mặt mày rạng rỡ xuất giá, tất nhiên nàng không lĩnh tình, liền tính. Đường phụ hừ lạnh một tiếng, lại ngã một cái chén trà vỡ vụn âm thanh, để có người trong nhà khí đều không dám thở mạnh. Nàng cho rằng ta không dám đem nàng trục xuất Đường ra. Người tới, đi đem tất cả mọi người mời tới, ta muốn mở gia tộc đại hội thương lượng trục xuất Đường quả một chuyện. Đường mẫu, lão gia cái này. Liền nàng cái kia tính tình, ta còn lo lắng tiến cung sau đó sẽ chọc xuống cái gì mầm tai vạ, dứt khoát trục xuất cho thỏa đáng. Ngươi, không cần nhiều lời, làm sao lấy hay bỏ, ngươi hẳn là minh bạch. Đường mẫu không nói gì thêm nữa, Đường quả chính xác không giống như đồn đại, hoàn toàn không cho bọn họ mặt mũi. Coi là hoàng hậu, không có mẫu tộc duy trì, nhìn nàng sau này khóc không khóc. Đường phụ diễu cợt nói, thật sự coi chính mình năng lực. Một canh giờ sau, người nhà họ Đường phái người đến Đường quả bên này đưa tin, nói là nàng đã bị trục xuất Đường thị. Từ giờ trở đi, nàng liền cùng Đường thị không có cái gì quan hệ. Chờ Đường San cùng Vân Bình quân biết rõ, đã không kịp. Kinh thành các nơi cũng đang thảo luận chuyện này. Tự nhiên chuyện năm đó, lại bị người nghị luận ầm ĩ, Đường tiểu thư kỳ thật đã sớm thất vọng đau khổ. Nàng không quay lại Đường ra một cái nguyên nhân chủ yếu là, người nhà họ Đường không hướng về nàng, cái chỗ kia căn bản là dung không được nàng a, vị kia đem nàng hại thành như vậy, Đường ra đều không có bất kỳ cái gì bày tỏ, có thể không thất vọng đau khổ. Ta còn nhớ rõ lúc trước Đường tiểu thư là vị kia đi chùa miếu cầu phúc biểu thị thanh tu 10 ngày, lấy chân tình cảm động Phật tổ, về sau nàng được một cái kéo dài tính mạng đơn thuốc, không phải vậy ngươi cho rằng vị kia có thể sống đến hiện tại. Nói trắng ra có thể còn sống dài như vậy, may mà Đường tiểu thư. Ta còn nghe nói, về sau nàng còn tính toán trở về lễ tạ thần, muốn thanh tu 3 năm, kết quả không đến bao lâu, bên người nàng hộ vệ cùng thị nữ tăng tiệu cái này mới liên lụy ra sự kiện kia, nguyên lai đây là hộ vệ cùng thị nữ, đều là vị kia người. Đáng thương a, góc truyện audio.com. Hiện tại nàng muốn làm hoàng hậu, người nhà họ Đường liền muốn đến phân bánh, ngươi nói nàng có thể không tức giận sao? Còn đem nhân gia trục xuất đi, cái này Đường gia làm đến tuyệt. Ta nhìn Đường tiểu thư căn bản không thèm khát nhiều năm như vậy, nhân gia thâm cư không ra ngoài, cũng không có dựa vào Đường gia cái gì, như thường không phải trôi qua thật tốt. Những lời này tự nhiên là Chu Cần tìm người thả ra, để tránh có người thừa cơ cho Đường quả dội nước bẩn. Đường gia vốn là muốn chụp một cái không hiếu thuận thanh danh cho Đường quả, lần này là không có bao nhiêu tác dụng. Nữ nhi không trở về nhà, liền muốn đem nàng trục xuất đi, nói không thông a, có người còn hỏi Sở Thu, đối với chuyện này thấy thế nào? Sở Thu, khó mà nói, nhưng bất kể như thế nào, kia cũng là phụ mẫu của nàng, không nên dạng này vạch mặt duy trì mặt ngoài quan hệ cũng được a, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, sau này sau lưng không có ỷ vào thời gian khó chịu, đây chính là thâm cung. Không quản mọi người làm sao thảo luận, tháng sau, Đường quả cùng Chu Cần đại hôn đúng hạn cử hành. Vứt bỏ một cái túi lớn, lại cùng thích người thành hôn, Đường quả là thể xác tinh thần vui vẻ, mới không quản phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Cách chương.